Ha ha, cảnh sát giao thông cũng chỉ bắt mấy người dễ bắt nạt. Tránh mấy người cứng rắn, cũng chỉ chặn mấy chiếc xe đồng nát như của anh. Xe của tôi là Maserati, nhìn xe là biết người lái có thân phận gì rồi. Cảnh sát giao thông dĩ nhiên không dám chặn. Diệp Huyền Tân, thật sao, tôi tại sao không tin vào mấy cái thứ quỷ này nhỉ? Từ Nam Huyên, ha ha, ăn không được nho lại chê nho chua. Lời nói chuyện với thứ thiếu kiến thức như anh, ở sau hít dám đi. Từ Nam Huyên lại nhấn ga vút đi. Diệp Huyền Tần không nói gì thêm, lấy điện thoại ra gọi cho Độc Lang. Tại lối ra phía bắc của cao tốc Tân Hải, bố trí một vài cảnh sát giao thông chặn một chiếc Maserati. Về lý do, cô ta đã chạy quá tốc độ và chiếc xe đã được lắp ráp lại bất hợp pháp. Độc Lang, hiểu rồi, cách chương.